Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2304, một kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2304, một kiếm này. Một canh giờ trốn chạy để khỏi chết thời gian, là Man Kiếm Đại Thánh cuối cùng mạng sống cơ hội. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, không giết Man Kiếm Đại Thánh, chính mình sau này tại địa ngục giới sẽ lâm vào phi thường bất lợi hoàn cảnh. Thế nhưng mà, nội tâm cuối cùng là làm không được vong tình tuyệt nghĩa, cho nên mới ý định cho hắn một cơ hội cuối cùng. Man Kiếm Đại Thánh hiển nhiên là có thể lý giải Trương Nhược Trần, uống xong trong bầu rượu, đi tới, một thanh vỗ vào Trương Nhược Trần trên bờ vai, cười ha ha. Không trốn rồi, có thể trốn đi nơi nào? Của ta thánh nguyên đều bị đào đi, tu vi cơ hồ tận phế, tùy tiện một cái đại thánh đều có thể giết ta. Chết tại địa ngục giới một đám bọn đạo trích trong tay, gì có chết tại huynh đệ mình trong tay thống khoái. Trương Nhược Trần dừng ở hắn, cười khổ nói. Hơi quá đáng, ngươi ngược lại là thống khoái, ta đâu? Ta đi nơi nào tìm thống khoái? Nếu không, ta cho ngươi ba cái canh giờ, có lẽ ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu đâu? Man Kiếm Đại Thánh lắc đầu, nói. Biết rõ vì cái gì hức có thể nhanh như vậy tìm ta. Bởi vì, hắn tại trong cơ thể của ta, để lại quỷ ấn, quỷ tộc tu sĩ đều có thể truy tung đến chúng ta vị trí. Cho nên, ta như thế nào trốn, đều là chết. Ngươi không giết ta, chẳng lẽ muốn bức ta tự sát? Nói ra, tự sát. Hai chữ thời điểm, Man Kiếm Đại Thánh trong giọng nói, mang có vài phần ý vị thâm trường. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, Man Kiếm Đại Thánh không phải là không muốn tự sát, mà là biết rõ, tự sát chỉ là làm cho chính mình lộ ra càng thêm uất ức, lại cái gì đều mang không đến Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần muốn tại địa ngục giới dừng chân, cần, là mạng của hắn. Man Kiếm Đại Thánh chằm chằm vào Trương Nhượng Trần nhìn sau nửa ngày, thấy hắn chậm chạp không động thủ, vì vậy, hét lớn một tiếng. Tại kiếm đạo bên trên, ta cũng có không thấp tạo nghệ, tiếp ta một kiếm thử xem. Man Kiếm Đại Thánh tuy nhiên thánh nguyên bị đào, thế nhưng mà, đại thánh huyết dịch cùng bất hủ thánh thân thể bên trong, như trước ẩn chứa cường đại thánh lực. Niết chỉ thành kiếm, kiếm ý tràn ngập mà khai, dẫn động trong hư không tinh sương mù. Từng sợi sáu màu tinh sương mù, ngưng tụ ra ngàn vạn chuôi hư kiếm, đi theo Man Kiếm Đại Thánh ngón tay, phá toái hư không, hướng Trương Nhược Trần đâm thẳng đi qua. Bóng kiếm, tiến vào trăm trượng ở trong. Trương Nhượng Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, tiến vào trong vòng 10 trượng. Trương Nhượng Trần như trước bất động, tiến vào 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Lập tức đầy trời bóng kiếm muốn đâm vào Trương Nhượng Trần mi tâm, hắn một hai cái đồng tử, bị bóng kiếm nhồi vào. Thở dài một tiếng, Trương Nhượng Trần chậm rãi nhắm lại hai mắt, thân thể mặt ngoài hiện ra kim sắc quang mang, hóa thành một thanh kim kiếm, đã bay đi ra ngoài. Bành, đầy trời bóng kiếm, bị kim kiếm toàn bộ đụng nát. Kim kiếm đâm thủng Man Kiếm Đại Thánh thân thể, theo sau lưng bay đi, một mực vọt tới hơn 10 dặm bên ngoài, mới lại lần nữa hóa thành Trương Nhược Trần thân hình. Trương Nhược Trần đứng ở trên hư không, không có quay người. Ầm ầm, sau lưng, Man Kiếm Đại Thánh thân thể bạo liệt mà khai, hóa thành huyết vụ đám mây, đều rơi tại hạ phương quỷ tộc bổn tộc tinh bên trên. Huyết vũ từ phía trên hàng, thê mỹ và sáng lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư thần kể cả vạn giới thần nhãn, nhất định đều tại chú ý, Trương Nhược Trần không có đùa nghịch tiểu thông minh, một kiếm này, trực tiếp đem Man Kiếm Đại Thánh triệt để giết chết, kể cả thánh hồn cùng tinh thần ý chí. Tại chư thần trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh, ngu xuẩn nhất hành vi. Hoặc là không giết, hoặc là tất sát. Trương Nhược Trần chính là tâm trí phi phàm thế hệ, chỉ là lúc ban đầu trong mắt đã hiện lên một đạo thần sắc thống khổ, rất nhanh đã bị kiên định cùng tuyệt nhưng bao trùm, lần nữa khôi phục lãnh khốc vô tình, vừa sải bước ngàn dặm, cũng không quay đầu lại, trực tiếp mà đi. Ẩn thân tại hư thực tự quyển bên trong bên trên tam tộc mọi người, chứng kiến Trương Nhược Trần đột nhiên ra tay, đánh chết Man Kiếm Đại Thánh, giết được như thế dứt khoát, như thế quyết đoán, cả đám đều bị khiếp sợ được trợn mắt há hốc mồm. Hỏa Mị Âm Cơ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói. Ai nói Trương Nhược Trần là tới cứu cái kia Quảng Hàn giới đại thánh hay sao? Thằng này, căn bản chính là một cái lãnh huyết ngoan nhân, vì đạt tới mục đích, người nào đều có thể giết. Địa ngục giới không phải là cần muốn người như vậy. Bàn Nhược nói, Đại Sâm La Hoàng nhăn lại hai cái thô đen mày rậm, nói. Các ngươi không biết là, Trương Nhược Trần làm như vậy, lộ ra quá tận lực sao? Nguyên Phi đại thánh nói, khác không tận lực có trọng yếu như vậy sao? Chư thần muốn chỉ là một cái kết quả, Trương Nhược Trần cho bọn hắn, chính là một cái kết quả, xem như triệt để lựa chọn lập trường của mình, biểu lộ quyết tâm của mình. Không thể không nói, hắn đích thật là ngoan độc, là một cái nhân vật lợi hại. Hỏa Mị Âm Cơ lạnh buốt cười cười. Càng lợi hại thì như thế nào? Hôm nay như trước phải chết. Chính thức lợi hại, là có thể cười đến cuối cùng người. Trương Nhượng Trần một kiếm đánh chết Man Kiếm Đại Thánh hình ảnh, định dạng tại bầu trời hình chiếu trên tấm hình, thật lâu về sau mới tán đi. Rất nhiều Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới tu sĩ, đều khó có thể tin nhìn xem một màn này. Tất cả mọi người cho rằng, Trương Nhược Trần phải đi cứu Man Kiếm Đại Thánh, thế nhưng mà kết quả là, Man Kiếm Đại Thánh lại đã bị chết ở tại dưới kiếm của hắn. Quá một cách không ngờ. Vương Sơn ở bên trong, Tiểu Hắc lại ồn ào, nói. Thấy không, bổn hoàng nói cái gì? Trương Nhượng Trần cái này cẩu tặc sớm đã không phải các ngươi trước kia nhận thức chính là cái kia hắn, tâm chi lạnh, tay chi hung ác, làm như đồ thiên sát địa chi hoàng, bổn hoàng đều mặc cảm. Không được, không được, bổn hoàng thật sự tất phải lập tức xuất phát, dùng trói, dùng buộc, cũng phải đem hắn cầm trở về. Hàn Tư Xuyên lấy một thân huyền trường bào màu đen, ánh mắt giống như hai đạo cắt nước, cười nói. Ta lại cảm thấy, hiện tại Trương Nhược Trần càng thêm mê người, làm một cái muốn thành đại sự nam nhân, nên sát phạt quyết đoán. Man Kiếm Đại Thánh làm như thiên nô, hẳn là vừa chết, chết ở Trương Nhược Trần trong tay, ít nhất có thể thiếu thụ một ít tra tấn. Lãnh huyết, Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt mèo, nhe răng trợn mắt nói. Hàn Tuyết sợ run thật lâu, chằm chằm vào đi ra Vương Sơn Tiểu Hắc, đuổi theo, nói. Ta cùng đi với ngươi địa ngục giới, bên kia ta so ngươi càng thục, vừa vặn ta cũng muốn đi bái kiến nữ đế. Cái gì? Nữ đế? Ngươi là rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc vốn không muốn Hàn Tuyết đi theo, thế nhưng mà nghe nói như thế, toàn bộ con cú mèo đều mừng đến điên cuồng. Cái tiểu nha đầu này, rốt cục để lộ ra hữu dụng tin tức, xem ra nữ đế quả nhiên còn sống. Nó đi địa ngục giới tâm, trở nên càng thêm bức thiết. Quảng Hàn giới tu sĩ, đã từng đem Trương Nhược Trần coi là hy vọng chi tinh, không biết bao nhiêu năm nhẹ tu sĩ, đưa hắn trở thành ngẫu như một loại sùng bái. Thế nhưng mà giờ phút này, hận hắn chi nhân, nhưng lại hận không thể bóc lột da của hắn, thực thịt của hắn, đưa hắn coi là ghê tởm nhất người phản bội. Có rất nhiều tu sĩ tiến đến Nguyệt Thần Sơn, hướng Nguyệt Thần quỳ lạy thỉnh nguyện, hy vọng Nguyệt Thần có thể ra tay giết chết Trương Nhược Trần, vì Man Kiếm Đại Thánh báo thù. Thế nhưng mà, Nguyệt Thần Sơn lại thần kỳ bình tĩnh. Nguyệt Thần dùng bế quan chuẩn bị độ nguyên hội kiếp nạn vì do, không có gặp bất luận cái gì thỉnh nguyện người. Ngược lại là thiên đường giới tu sĩ tương đương sinh động, e sợ cho thiên hạ không biết bình thường, đem Trương Nhược Trần giết chết Man Kiếm Đại Thánh tin tức tại toàn bộ thiên đình tuyên dương, cười nhạo Nguyệt Thần thức người không rõ. Trận này phong bạo, so với lúc trước Hoang Thiên phản bội thiên đình thời điểm, còn muốn càng thêm mãnh liệt. Địa ngục giới tu sĩ, ngược lại là không có quá lớn cảm xúc chấn động, cảm thấy Trương Nhược Trần làm như vậy một điểm sai đều không có, thật là bình thường hành vi. Đã gia nhập địa ngục giới, nên chặt đứt cùng trước kia những tu sĩ kia hết thảy liên quan. Ngược lại là bị Trương Nhược Trần bắt được địa ngục giới Chu Chân, thân đồ Vân Không, Hoành, chứng kiến hình ảnh về sau, trong nội tâm sợ tới mức không nhẹ. Mà ngay cả Man Kiếm Đại Thánh, Trương Nhược Trần đều nói giết liền giết, huống chi là bọn hắn. Ba người hai mặt nhìn nhau, một tia lòng phản kháng đều không hề có, quyết định về sau đều thành thật thật đi theo Trương Nhược Trần. Huyết tiệt chiến thần thần cảnh trong thế giới. Huyết tuyệt chiến thần, Minh Vương, Huyết Hậu đều có chút thở dài một hơi, lo lắng nhất sự tình, cuối cùng không có phát sinh. Vô luận Trương Nhược Trần là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hay vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ cần giết Man Kiếm Đại Thánh, cũng có thể tạm thời ngăn chặn Ung Dung chi khẩu, ai cũng không thể lấy thêm thân phận của hắn nói sự tình. Minh Vương nhẹ gật đầu, nói. Một kiếm này, không chỉ có là lấy Man Kiếm Đại Thánh tánh mạng, cũng ý nghĩa tâm cảnh của hắn, đã xảy ra trước nay chưa có thoát biến. Sau này, đem không có bất kỳ sự vật, có thể quấy nhiễu hắn. Huyết Hậu lại có chút bận tâm, nói. Hắn tại làm chính mình không muốn làm sự tình, tiến vào thiên vấn cảnh cùng vạn tử nhất sinh cảnh, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Mỗi người đều muốn lịch kiếp, lòng của mỗi người đều có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể bất khuất. Chỉ cần có được cường đại lực ý chí, lại đại phiền toái, ta tin tưởng, đều khó không được hắn. Như thế nói một câu, Minh Vương chằm chằm hướng Huyết Tuyệt Chiến Thần, nói. Trương Nhược Trần quyết đoán lựa chọn lập trường, cùng thiên đình phân rõ giới hạn, cửa thứ nhất xem như đã qua. Thế nhưng mà nếu như, ta nói là nếu như, Trương Nhược Trần tiến xuống địa ngục giới, ôm mục đích gì khác, Huyết Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện có thể dễ dàng tha thứ hắn đến mức nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thần cảnh thế giới đều an tĩnh lại. Minh Vương hỏi ra vấn đề này, là ở quá mẫn cảm, cũng quá trắng ra. Vô luận hắn ôm cái mục đích gì, hắn đều là cháu ngoại của ta, mạng của hắn, ai cũng không thể động, cái này là của ta điểm mấu chốt. Huyết Tiệt Chiến Thần như thế nói một câu. Ngay sau đó, hắn lại nói. Đương nhiên, mặc dù Trương Nhược Trần không là cháu ngoại của ta, dùng thiên phú của hắn, Huyết Thần Điện cùng Vận Mệnh Thần Điện cũng sẽ không giết hắn. Tựa như Trương Nhược Trần không có giết mấy cái thiên đường giới tu sĩ đồng dạng, biết rõ bọn hắn có dị tâm, lại căn bản không có để ở trong lòng, có thể chỗ hữu dụng là được. Một người sẽ chết, chỉ có lưỡng nguyên nhân. Thứ nhất, là đã không có giá trị. Thứ hai, là chết về sau, sẽ có càng lớn giá trị. Chỉ cần còn có giá trị, hắn sẽ không phải chết. Có rất nhiều lão gia hỏa, thậm chí nghĩ đem Trương Nhược Trần bồi dưỡng thành một thanh đao, dùng để ma luyện địa ngục giới những đại thánh kia tâm, cho bọn hắn chế tạo áp lực. Hôm nay, Trương Nhược Trần cây đao này, đã càng ngày càng sắc bén, tin tưởng bọn họ có lẽ rất hài lòng. Đã có như vậy đặc thù giá trị, các ngươi cũng tựu không cần vì tánh mạng của hắn lo lắng, làm cho hắn đi giày vò. Chính là một cái đại thánh mà thôi, còn có thể đem thiên xuyên phá. Thực đem thiên xuyên phá rồi, ngược lại sẽ để cho ta càng thêm lau mắt mà nhìn. Huyết Tuyệt Chiến Thần mỗi một câu, đều nói được rất bình tĩnh, thế nhưng mà nhưng trong lòng thập phần chờ mong Trương Nhược Trần trên người tách ra càng thêm sáng chói hào quang. Thiên xuyên phá rồi, hắn có thể chống. Trở nên bình thường rồi, mới khiến cho người thất vọng. Quỷ chủ thực bình tĩnh, lão gia hỏa này, xem ra là bị tức được không nhẹ. Lần này thú thiên cuộc chiến, quỷ tộc đã mất đi sức cạnh tranh, xem như sớm bị knock out. Minh Vương cười nói, Huyết Hậu lại cười không nổi, ánh mắt quăng hướng thú thiên chiến trường phương hướng. Trương Nhượng Trần bị thương nặng như vậy, thế nhưng mà kế tiếp đường, lại cũng không tạm biệt, còn có nhất trọng trọng sát cơ, chính đang chờ hắn. Huyết Hậu lo lắng Trương Nhượng Trần còn đắm chìm tại giết chết man kiếm đại thánh trong thống khổ, không biết nguy hiểm đã lặng yên tiếp cận. Cách chương.